Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, khủng bố chiến đấu. Chương 431, khủng bố chiến đấu. Không có gì không thể nào. Thương lực công kích vốn là cực cường. Triệu Thừa Càn lại lĩnh ngộ chân ý. Nếu là ta đoán không lầm, một chiêu này nên ẩn chứa hắn đang có đối với công kích lĩnh ngộ. Không phải chuyện nhỏ, đương nhiên, nếu như ta là đối thủ của hắn, đương nhiên sẽ không đần độn mà chờ hắn đến đâm ta. Nói cho cùng, Cơ Thanh vẫn là về mặt cảnh giới quá bị thua thiệt. Thượng quan Lăng Vân tràn đầy tự tin nói, vậy ngươi nói, Cơ Thanh có thể hay không đỡ đòn đánh này? Thượng quan Lăng Tuyết hiếu kỳ nói, không biết, ta căn bản là đoán không ra Cơ Thanh nội tình. So với Triệu Thừa Càn tới nói, đây là một càng đối thủ đáng sợ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn phía dưới muốn dẫn cho ngươi thế nào kinh ngạc. Thượng quan Lăng Vân diện sắc mặt ngưng trọng nói, tuy rằng Thượng quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn đã hồi lâu không có chính diện đối chiến đã qua. Thế nhưng đại gia cùng trưởng thành, đối với lẫn nhau thực lực bao nhiêu có thể đánh giá đến một ít. Nhưng mà Diệp Viễn liền không giống với lúc trước. Từ đứng lên lôi đài bắt đầu, Diệp Viễn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần hồn công kích, phòng ngự tuyệt đối, thiên lưu phi hoa, bán nguyệt trảm, liền tiết ra ép đáy hòm tuyệt kỹ, nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn đều vận dụng địa so với chủ nhà họ Tiết mạnh hơn. Người vĩnh viễn không biết, Diệp Viễn lần sau biết dùng ra như thế nào biến thái chiêu thức. Đột nhiên, Diệp Viễn hít sâu một hơi, càng là nhắm hai mắt lại. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Cơ Thanh đây là muốn làm gì? Từ bỏ chống lại sao? Có thể, hắn là đang chuẩn bị chiêu thức gì đi, chuẩn bị cái giám chiêu thức a hát. Ngươi không nhìn hắn liền một điểm nguyên lực đều không có điều động sao? Thất hoàng tử tiếp theo kích tất nhiên là cực kỳ đòi mạng một đòn. Hắn đến bây giờ còn không phát động võ kỹ. Đây không phải chờ chết sao? Triệu Thừa Càn thấy cảnh này, cũng là hơi sững sờ. Có điều cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục tăng cường chính mình. Thế, Triệu Thừa Càn một chiêu này tinh túy. Chính là, thế, hắn không làm được đem bóng thương giết thế tụ lại lên thả ra đi. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở thế, lĩnh ngộ thượng rối tinh rối mù. Ngược lại, ở thế, lĩnh ngộ ở trên Triệu Thừa Càn cực kỳ lợi hại. Cũng bởi vậy, hắn sáng chế ra hiện tại một chiêu này. Thương ảnh sát, thế, rất khó khăn tụ tập. Khà khà, biết tránh không khỏi đòn đánh này. Từ bỏ chống lại sao? Bất quá, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Triệu Thừa Càn ở trong lòng cười lạnh nói. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Một khí thế bàng bạc lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. Ngươi đây là muốn bức ta và ngươi đánh nhau chính diện sao? Được, như ngươi mong muốn. Diệp Viễn cái kia bình tĩnh mà âm thanh truyền vào hiện trường trong tai của mỗi người. Âm thanh này bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy khó có thể thân cận. Phảng phất Diệp Viễn là một thế giới khác người. Chuyện này, đây là tâm như chỉ thủy. Không sai, đây tuyệt đối là tâm như chỉ thủy. Liền Triệu Thiên Giận đều không thể lĩnh ngộ tâm tình. Tiểu tử này vậy mà tại ngưng tinh cảnh liền lĩnh ngộ. Vẫn bình tĩnh mà Thượng quan Văn Duệ rốt cục lộ ra kinh sợ. Thực sự là khó mà tin nổi. Hắn mới 16 tuổi a hát. Tâm như chỉ thủy, ngàn tỷ võ giả ở trong cũng không nhất định có một có thể lĩnh ngộ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tiết Hồng Phi lắc đầu thở dài nói. Muôn người chú ý trong đó. Diệp Viễn song trưởng chậm rãi tự thân thể hai bên nâng lên. Hai cỗ nếu không giống địa nguyên lực thuộc tính, từ song trưởng của hắn bên trong kéo dài mà ra, bàn tay trái của hắn tâm kéo lên một cỡ nhỏ gió xoáy. gió xoáy chính đang cấp tốc phóng to trong đó, dần dần thành phong long tư thế. Lòng bàn tay phải của hắn kéo lên một ít đám nhạt ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm cũng là bùng nổ, dần dần thành hỏa long tư thế. Diệp Viễn lúc này chính đang điên cuồng triệu tập thiên địa nguyên lực, nửa bước hóa hải, chỉ là có thể điều động cực phạm vi nhỏ thiên địa nguyên lực. Nhưng là đối với Diệp Viễn tới nói, nửa bước hóa hải đã đủ khiến hắn đối với thiên địa nguyên lực thân hòa độ đạt đến một cực kỳ đáng sợ trình độ. Diệp Viễn tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh, chính là vì đem loại này thân hòa độ sử dụng tốt nhất, điều động càng nhiều nữa nguyên lực. Thời khắc này, Diệp Viễn cũng đã được ăn cả ngã về không rồi. Triệu Thừa Càn, thế, vẫn còn kịch liệt địa kéo lên ở trong. Đang lúc này, Triệu Thừa Càn khí thế rốt cục nhảy lên tới đỉnh điểm. Phách Vũ Khiếu Vân Thương một trong. Thiên, Triệu Thừa Càn khẽ quát, đâm ra một thương, mang theo vô cùng vô tận địa thiên địa nguyên lực, cuồng bạo tới cực điểm. Chỗ đi qua, cát bay đá chảy, toàn bộ võ đài đã bị hắn một thương này chấn động đến mức nát tan. Cùng lúc đó, Diệp Viễn song trưởng đẩy một cái, hai con rồng nhỏ dâng lên mà ra, trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Phong hỏa liệt diễm hóa long, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, đang dây dưa trong quá trình, cái kia hai con rồng nhỏ dĩ nhiên dần dần dung hợp làm một, đã biến thành một cái to lớn phong hỏa chi long, cự lực gầm thét lên hướng về Triệu Thừa Càn cuốn tới, càng là phát ra trận trận tiếng rồng ngâm. Tiêu Trường Phong sắc mặt đột biến, quát to, nhanh, mau tránh ra. Kỳ thực không cần hắn kêu to, mọi người dưới đài liền đã phát hiện không hợp lý rồi. Hai người kia chiêu thức quá mức kinh khủng, một khi đụng thẳng vào nhau, bọn họ căn bản cũng không bản liền không dám tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lúc này, toàn bộ võ đài đã sớm hóa thành một đoàn bột mịn. Sóng khí tầng tầng lớp lớp về phía bốn phương tám hướng kéo dài. Trên khán đài quý khách, sớm rời đi rồi chỗ ngồi của mình, tại mọi người luống cuống tay chân ở bên trong, hai người công kích đối với đụng vào nhau. Oanh, vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh truyền ra, chấn động đến mức tất cả mọi người màng tai đau đớn. Chói mắt hào quang như thái dương bình thường tứ tán ra, qua lại đến mọi người căn bản không mở mắt ra được. Chạy mau, a hát. Một tên võ giả cho rằng lùi tới khoảng cách an toàn, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, bị khí lãng khổng lồ hất bay. A hát, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ thấy từng cái võ giả bị khí lãng khổng lồ hất bay. Một đòn oai, khủng bố đến thế, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người kia đến cùng đang làm gì? Ôi, đau quá, này mẹ nó là hóa hải cảnh võ giả chiến đấu sao? Hóa hải cảnh võ giả, lúc nào cường hãn đến loại trình độ này? Hai người kia đến cùng thế nào rồi? Đến cùng người nào thắng? Không biết, căn bản là không nhìn thấy A Hát. Cái kia tia sáng chói mắt đã giằng co hơn 10 tức thời gian, lại vẫn không có tiêu tan. Không ít người híp mắt, muốn nhìn một chút đoàn kia ánh sáng bên trong chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại qua mấy tức thời gian, bạch quang rốt cục dần dần tiêu tan. Đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt, chính là khắp nơi bừa bộn. Võ đài đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó là một cái hố to. Trong hố lớn, Triệu Thừa Càn sử thương mà đứng, dáng dấp kia thật là uy vũ, mà đối diện với của hắn, Diệp Viễn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, quần áo rách nát, thân thượng đâu đâu cũng có tổn thương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Như Yên vừa nhìn, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ, nàng một cái kéo xuống khăn voan, như bay địa lướt đến Diệp Viễn trước mặt, đỡ dậy Diệp Viễn, nước mắt gộp cộp địa chảy xuống. Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua suy yếu cực kỳ. Cơ công tử, ngươi không sao chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.